Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1929, chương 121. Con của gió khác nhân sinh. Chào đêm lạnh vô tình. Chính văn: Sawamura Izun. Chính danh: Kỳ thực lấy thực lực của hắn, từ lúc một năm trước, hầu như liền có thể xác định cái này địa vị, tuy nói còn có mấy cái tuyển thủ có thể với hắn tiến hành khá là, nhưng mặc kệ từ phương diện nào tới nói, Sawamura Aizun rõ ràng cũng là muốn lớp 10 đầu nhưng là hết cách rồi. Vào lúc ấy Sawamura có điều mới vừa tiến vào cao trung, đồng thời còn chỉ là một cái tân sinh, bất luận người nào cũng không có cách nào tiếp thu một cái năm nhất tân sinh, cưỡi ở hết thảy học sinh cấp 3 trên đầu. Không phải vậy đơn thuần xem Sawamura Aizun ở năm ấy mùa hè bắt thành tích, nói hắn là toàn quốc thứ nhất picture cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại hắn đã là năm thứ hai học sinh cũ, cũng tiếp nhận rồi cao trung bóng chày gột rửa, những kia ngoan cố gia hỏa cũng rốt cục bắt đầu thừa nhận Sawamura Aizun là hiện nay cao trung bóng chày đệ nhất nhân có lúc. Tư lịch đúng là vật rất trọng yếu, Sawamura Aizun cũng coi như là nhiều năm người vợ ngao thành bà. Chỉ bất quá hắn bản thân cũng không phải rất lưu ý là được rồi, ở tiến vào tuyển thủ bóng chày trước, truyền thông đối với hắn thổi phồng hiệu quả kỳ thực cũng không nổi bật, thật muốn nói trắng ra cũng là chuyện như vậy, mọi người náo nhiệt một chút liền xong. Muốn nói hữu dụng là khẳng định không cái gì dùng, cũng không thể hoàn toàn như vậy nói, tối thiểu trải qua này một vòng tuyên truyền, chờ sang năm Sawamura Aizun lại thăm đại ngôn thời điểm, coi như chính hắn không đi đề, đối phương cũng không tiện không chướng tiền, dù sao Sawamura hiện tại tiếng tăm ở nơi đó bày. Ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, cuộc tranh tài này thu hoạch to lớn nhất chính là Narumi Yamei cùng Trần Bình. Đừng xem Inashiro thua, nhưng làm A Picture Narumi Yamei có thể đem vương giả Seido bóng chày đội áp chế thành cái kia hùng dạng, khẳng định vào rất nhiều chuyên nghiệp săn cầu thủ mắt, hơn nữa truyền thông như vậy thổi một hơi, chờ hắn tiến vào tuyển thủ bóng chày thời điểm, nhất định sẽ ở tuyển tú hội lên tuyên lên sóng lớn mênh mông, coi như cuối cùng một năm này mùa hè không có đánh vào Koshien, đối với Narumi Yamei bản thân giá trị bản thân cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ai bảo Tây Tokyo bên trong có Seido cao trung bóng chày đội như thế một cái quái vật khổng lồ, còn có Sawamura Aizun như thế một cái chướng ngại vật đây, ở tại hắn khu vực. Cuối cùng cái này mùa hè đánh không đánh vào Koshien, rất khả năng là cân nhắc một cái tuyển thủ trọng yếu nhãn mác, thế nhưng ở Tây Tokyo còn thật không có bao nhiêu người lưu ý, coi như là không có đánh vào Koshien, bên trong những tuyển thủ kia cũng có rất nhiều là khiến người ta trông mà thèm. Một cái khác chính là Trần Bình, chỉ có điều làm đại lục người, Trần Bình tin tức cũng chính là náo nhiệt hai ngày, sau khi dần dần liền bị người quên lãng. Một người ngoại quốc muốn ở tha hương nơi đất khách quê người trên đất nổi danh là rất khó khăn, trừ phi Trần Bình thật sự làm được như Sawamura Aizun như vậy trình độ, không phải vậy hắn cũng chỉ có thể ở đảo quốc trộn lẫn cái quen mặt mà thôi. Tuy nói ở đảo quốc Trần Bình tên bị người nói ra mấy miệng sẽ không nhắc lại nữa, thế nhưng ở đại lục bên kia liền không giống nhau. Phan Đại Thắng đem lần này hắn thâu vào vi éo đuổi về cho hoa quả đài truyền hình, cuối cùng cũng coi như để trao đổi nhân sinh người phụ trách, thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lúc đầu Trần Bình gia nhập tiết mục tổ thời điểm, nhưng là bị dán lên tối dốc lòng thiếu niên nhãn mác trao đổi nhân sinh tiết mục. Bình thường trong thành thị đứa nhỏ khá là được coi trọng, dù sao nông thôn đứa nhỏ bị coi trọng trình độ muốn thiếu một ít, nơi này có tiết mục tổ nguyên nhân, cũng có bọn nhỏ bản thân nhân tố, nông thôn hài tử bình thường đều khá là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Như vậy trái lại không dễ dàng đặc sắc, ngược lại những kia trong thành thị tiểu hài nhi đây, biểu diễn làm ra một bộ lãng tử hồi đầu dáng vẻ như vậy kịch bản, khẳng định là phổ thông đại chúng thích nghe ngóng cũng chính là Trần Bình này một kỳ. Nông thôn cùng thành thị đứa nhỏ hoàn thành một cái khá là bình đẳng trao đổi phân lượng Trần Bình. Trở thành tối dốc lòng thiếu niên, cũng bị đại lục dân mạng thân thiết gọi là con của gió hết cách rồi. Hắn quá cho nông thôn tiểu đồng bọn mặt dài thành tích học tập ở tiến vào thành thị trường học sau. Khi dĩ nhiên cũng không có hạ xuống. Này bản thân liền là kỳ tích, phải biết nông thôn giáo dục tài nguyên cùng thành thị giáo dục tài nguyên, có thể nói là khác nhau một trời một vực, có thể y dựa vào bản lãnh của chính mình san bằng cái. Này chênh lệch cũng đã là thiên tài. Trần Bình ở 60 người trong lớp còn có thể thi được 20 vị trí đầu, đối với lúc đó xem tiết mục người tới nói, chấn động là rất lớn. Đương nhiên mắt sáng nhất biểu hiện vẫn là tốc độ của hắn ở thành thị trường học. Đợi một tháng, hắn liền cho trường học cầm lại 4 cái thị quán quân, 2 cái tiếp kiệm quán quân. Người đưa bí danh con của gió nhìn hắn đem những kia trong thành thị đứa nhỏ vẩy đi ra xa 7-8 mét, không biết có bao nhiêu người nhìn rất đã nghiền. Nếu như không phải này một kỳ trong thành thị đứa nhỏ cũng là cực kỳ xuất sắc, 3 tên tiểu gia hỏa, không chừng danh tiếng tất cả đều bị Trần Bình chính mình một người đoạt. 3 người kia, một cái được gọi là trong lịch sử tối tiếp đất khí con nhà giàu, một cái trải nghiệm cuộc sống tinh hai đời, còn có một cái sửa mặt đạt người. 3 người ở Trần Bình trong nhà trình diễn một màn trò khôi hài. Cũng may 3 người bản tính không xấu, cũng đều khá là có khán giả duyên. Vì lẽ đó ở tiết mục tổ bên trong độ hot không thấp, đặc biệt là rời đi tiết mục sau khi tiếp đất khí con nhà giàu xuất ngoại du học, tinh hai đời cũng tìm tới hứng thú của chính mình, chuẩn bị thừa kế nghiệp cha. Liền ngay cả sửa mặt đạt người đều đã trở thành lưới hồng chủ bá, mỗi người làm được vui vẻ sung sướng. Chỉ có Trần Bình rời đi tiết mục tổ sau khi liền biến mất ở khán giả trước mắt. Cái này cũng là nông thôn nhân vật chính bình thường con đường. Lúc đó tiết mục tổ còn sợ sệt đối với Trần Bình tạo thành cái gì tâm lý thương tích, mời 2 cái tâm lý chuyên gia đến, chuyên môn làm phụ đạo tâm lý chuyên gia cùng Trần Bình hàn huyên 2 giờ. Sau khi đi ra cùng tiết mục tổ người phụ trách nói, đứa nhỏ này tâm thái so với ta đều khỏe mạnh. Với hắn tán gẫu xong sau khi, ta đều muốn đi làm từ thiện. Sau đó đụng tới một cái cơ hội như vậy, thủy quả đài đài trưởng làm chủ đem Trần Bình chiêu trở về đến đảo quốc tham gia cái kế tiếp tiết mục gọi là khác thanh xuân. Vì ghi chép đảo quốc học sinh cấp 3 sinh hoạt, tin tưởng đây nhất định có nhất định thị trường sức hiệu triệu. Đồng thời cái này cũng là vì nắm Trần Bình là một cái bảng hiệu không có cách nào. Tuy nói trao đổi nhân sinh tiết mục tỷ lệ người xem vẫn không phải số 1, chính là đệ nhị đứng đầu cùng đương kỳ, nhưng chiêu hắc cũng rất lợi hại. Nói thí dụ như nông thôn nhân vật chính cũng không có gì thay đổi. Thậm chí có một cái nông thôn nhân vật chính tâm thái còn ra phát hiện vấn đề, vì thế tiết mục tổ cũng là thao nát tâm, bọn họ cần gấp một cái chính diện hình tượng. Đến thế bọn họ thoát khỏi tất cả những thứ này, chọn tới chọn lui liền 2 người. Một cái chính là dốc lòng thiếu niên Trần Bình, một cái khác là nông thôn tiểu tiên nữ bé gái kia. Cùng trong thành thị mẹ nơi quan hệ tốt vô cùng, trong âm thầm kinh thường gặp mặt, nếu như không phải bé gái ra ra nãi nãi không vui, thành thị mẹ đều muốn thu dưỡng hàng năm nghỉ hè nghỉ đông đều sẽ tiếp bé gái đi thành thị. Này không thể nghi ngờ là một cái ví dụ rất tốt. Nhưng bọn họ lại sợ như vậy tiết mục bá ra sau khi, cái khác nông thôn nhân vật chính trong lòng lại không thăng bằng, vậy cũng không chịu được. Trên thực tế Ân Bình là rất lạnh nhạt, nếu như trong thành thị hài tử đồng ý cùng nông thôn gia đình giữ liên lạc, trên căn bản đều cũng có thể. Nhưng nếu như nông thôn hài tử muốn cùng thành thị gia đình tiếp tục giữ liên lạc, vậy thì khá là lúng túng. Bao quát tiểu tiên nữ cùng Trần Bình ở bên trong, có thể có được thành thị gia đình tán thành giao du liền một, ba đều không có cái khác, đại thể đều đứt đoạn mất lui tới những kia nông thôn đứa nhỏ cũng có rất mạnh lòng tự ái. Vừa nhìn trong thành thị một bên nhi không vui, tự nhiên cũng sẽ không trở lại hướng về chân chính có thể huyên náo mọi người đều biết. Một điểm mặt cũng không muốn, kỳ thực cũng là cái kia một cái mà thôi, cứ như vậy. Lựa chọn liền rất đơn giản, so sánh bé gái kia, Trần Bình như vậy dốc lòng thiếu niên tự nhiên càng thêm thích hợp tham gia khác thanh xuân tiết. Mục hơn nữa bản thân hắn còn có đầy đủ năng khiếu, có thể gia nhập đảo quốc bên này nhi trường học câu lạc bộ, những khác không dám nói. Báo cái điền kinh môn học, nắm cái thành tích, không phải chuyện rất đơn giản tình sao? Chỉ là không ai từng nghĩ tới Trần Bình không có gia nhập điền kinh bộ, trái lại gia nhập CLB bóng chày. Đương nhiên, điều này cũng cùng thủy quả đài đài trưởng có nhất định quan hệ, hắn lúc trước có điều chính là thuận miệng như vậy nói chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, xếp hạng toàn quốc thứ nhất xây đô cao trung bóng chày đội lại không thể thiếu người, làm sao sẽ phải Trần Bình như vậy, cái gì đều sẽ không người mời hắn lại làm sao biết. Xây đô cao trung bóng chày đội, từ trước đến giờ có ai đến cũng không cự tuyệt, truyền thống hơn nữa đảo quốc hào môn CLB bóng chày, tuyệt đại đa số đều là người mãn thành hoạn để Trần Bình gia nhập CLB bóng chày. Lại không phải để Trần Bình trực tiếp gia nhập đội 1 thi đấu Takashima ra xã trường. Lại có cái gì không dễ trả lời ứng liền liền xuất hiện. Chuyện như vậy ở Điền Kinh lên, Trần Bình rất nhanh sẽ có thể thể hiện ra thực lực. Thế nhưng ở bóng chày lên, hắn chính là cái người mới a. Trao đổi nhân sinh quan lưới cũng sớm đã đem Trần Bình đến đảo quốc tin tức công bố ra, làm Trần Bình fan. Bọn họ đương nhiên không vừa lòng với một cái tin, dù sao có đồ mới có chân tướng, chuyện này một tha lại tha. Đến hiện tại kéo có non nửa năm, cuối cùng cũng coi như fan đại thắng đem video cho truyền trở lại. Nhìn thấy video thời điểm, trao đổi tiết mục tổ đạo diễn đều cảm động nhanh khóc, chính mình em vợ cuối cùng cũng coi như là đáng tin một hồi. Nếu như video lại chuyện không trở lại, hắn đều chuẩn bị đi gặp trở ngại, dựa theo tổng đạo diễn ý tứ. Thu được video ngay lập tức sẽ muốn truyền tới lưới lên, kết quả nhìn kỹ một chút video nội dung sau. Khi đạo diễn nhóm vỗ đùi, đổi ý khác thanh xuân cái này tiết mục, trước kia cũng có điều chính là cái thiết tưởng đem Trần Bình tìm đến. Mục đích thực sự kỳ thực là vì lắng lại dư luận, nhưng bây giờ nhìn lên còn giống như thật có chút làm đầu liên quan với Sawamura Aizun. Hết thảy video bị không chút do dự khấu trừ ở đại lục trên trang web. Một cái đảo quốc thiếu niên như vậy chói mắt, tính chuyện gì xảy ra? Chân chính đặt ở lưới lên chính là sơn hô biển gầm đám người, cùng với đứng chiếm gôn lên Trần Bình toàn bộ thả ra video liền một phút đều không có, chính là Trần Bình cướp gôn toàn quá trình, cùng với hắn trở lại gôn sau khi kích động xông về xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi, cùng với trở lại khu nghỉ ngơi sau cùng xung quanh các bạn nhỏ nhiệt liệt chúc mừng cảnh tượng con của gió dị vực Dương Oai. Đây là video tiêu đề, nhìn liền như vậy bên trong hai nhưng yêu thích trao đổi nhân sinh những kia khán giả còn một mực chính là đối với này bên trong hai đề mục cảm thấy hứng thú, có điều ngăn ngắn 24 tiếng Trần Bình đều không thế nào đổ bộ, hắn cái kia Weibo tài khoản lên fan tổng số liền bỏ thêm một cái. Một nguyên bản hơn 2 triệu fan Trần Bình đã biến thành hơn 3 triệu ở hết thảy tham gia trao đổi nhân sinh tiết mục tổ trong tiểu hai từ. Hắn là nông thôn nhân vật chính xếp hạng thứ nhất, hết thảy nhân vật chính thêm cùng nơi xếp hạng thứ 7. Trong một đêm, tiếng tăm tăng vọt, phải biết này còn vẻn vẹn là 24 tiếng. Sau khi vạch trần càng nhiều chi tiết nhỏ những kia hy vọng biết cái khác quốc gia học sinh đến tột cùng là làm sao sinh hoạt, khán giả nên rất nhanh cũng sẽ bị hấp dẫn tin tưởng Trần Bình fan. Chỉ có thể càng ngày càng nhiều hắn là thật sự thành danh. Tuy nói thành danh địa phương không phải hắn chiến trường chính đảo quốc, Thành danh phương thức cũng có chút khác loại, nhưng Trần Bình vẫn là nổi danh này, đồng thời cũng làm cho Trần Bình nhân sinh hướng về không lường được tương lai, lại bước về trước một bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.